Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, dưới thanh vân kiếm chỉ thiên hàn. Ngũ hoa mã vạn cổ tiêu sầu, hạ cửu quan, đao dài 4 thước 9 tấc, toàn thân thuần trắng, là vô yên thạch cùng minh kim thiết tạo thành, ngầm hợp đạo lý. Ngụ ý đại đạo 50 thiên diễn 49, mà cái kia 9 tấc, dài 1 tấc 1 tấc ác, trước 9 tấc sắc bén nhất, có nhẹ nhàng tâm ý, phía sau 4 thước thì cực kỳ nặng nề, trên thân đao có bách luyện cuốn hoa vân, chính giữa có một đạo rãnh máu, hình dạng hung ác, 9 quan ý là cửu thiên chi quan, trăm châu người. Nếu như là cảnh giới không đến liền cưỡng ép nhục thân nhập động thiên, vậy liền cần qua 9 tầng thiên quan. Cửu thiên tại thượng, tại cửa thứ 9 hướng xuống nhìn lại, dưới cửu vân tiêu chính như cùng cửu địa. Đao này tên chính là lấy từ đó ý, ý là từ cửu thiên chi thượng chém xuống, đoạn đầu người sọ lấy tính mạng người ta. Trước 9 tấc đối ứng cửu thiên quan, tên cổ hạ cửu quan, lão long ngâm, kiếm dài 5 thước 1 tấc, toàn thân u ám, là vân thủy thạch thêm du long thiết tạo thành, ngầm hợp đạo lý, ngụ ý đại đạo 50 bỏ chạy thứ nhất, phía sau chi 1 tấc, chính là lấy tính mệnh đồ vật, dài 1 tấc 1 tấc hiểm, sắc bén nhất, long ngâm ý là rồng ngâm, tước chân long bật hơi, kêu gào cửu thiên. Theo giang hà hồ hải bên trong lên, mặc dù lão nhưng không tiêu kỳ phong mang, mà long chi nhất tộc, càng là tuổi tác dài lâu, liền càng là cường hoành, chân long 5000 năm, liền có thể nói một tiếng lão long, xưng một tiếng long vương, hai binh đều là nhân tiên trọng bảo, hạ cửu quan đối lão long ngâm, chính là đao từ trời bổ, kiếm từ đất khởi. Dương An Thạch 9 năm đúc đao kiếm hai lòng, 1 năm tại tẩy kiếm chỉ bằng ngộ được đao kiếm chí lý. Đắc thế cùng ý, hắn tung ra áo bào, đối phía trước đạo nhân quỳ xuống, cung cung kính kính dùng 3 khấu chi lễ, sau đó đứng lên, lúc này đạo nhân mở miệng, xuống núi trước trì hoãn, nhân quả vẫn dây dưa, ngươi phải đi cái địa phương. Hắn quan Sơn Nguyệt đã đoạt ngươi đồ đệ, vậy ngươi liền muốn đi Thiên Hàn Châu gặp hắn một lần. Nghĩ đến, cái này một mặt, các ngươi cũng có 10 năm. Dương An Thạch cung kính lại thi lễ, cáo tạ sư phó, quay người ra đại điện, mà liền tại lúc này, đạo nhân chậm rãi mở miệng đến, gọi trước cửa 2 cái đại hổ, Độ Thạch Kiều, tống ngươi sư đệ đoạn đường. Cái kia 2 cái đại hổ nguyên bản đang nói cái gì? Bỗng nhiên một tiếng này, cái kia, Độ Thạch Kiều, bỗng nhiên sững sờ, mà bên cạnh, Duyên Thạch Kính, thì là cười lên ha hà. Thua đi, để ngươi trước đó không đi mang Thùy Định sư đệ, bây giờ cần phải đi một chuyến Thiên Hàn Châu, nhìn xem mệt mỏi không chết ngươi. Nam Sơn bao la, Bắc Hải mênh mông, ngươi nhưng có lộ trình đi. Đại hổ nhếch miệng, một cái khác thì là kêu rên lên, mà lần sau bầy não đại, hung hăng trừng mắt liếc cái kia cười trên nỗi đau của người khác đồng bào. Đối Dương An Thạch nói, sư đệ lên đây đi, cần phải ngồi vững vàng, hổ loại nhưng thật ra là không thích hợp xem như tọa kỵ. Bởi vì bọn chúng đang chạy lúc, thể cốt sẽ có chập trùng, toàn thân đều đang động làm. Nhất là phần lưng, mà có người tọa ở phía trên, sẽ đối với hổ, báo, mèo chạy tạo thành ảnh hưởng. Vì vậy, phàm cưỡi hổ người đều là bên cạnh tòa. Chính là đạo lý này. Bất quá thạch hổ chính là thiên địa linh tinh biến thành. Không tại 5 trùng ngũ thánh liệt kê, toàn thân đều là thần thạch cấu trúc. Tự nhiên không có khuyết điểm này. Dương An Thạch đối Độ Thạch Kiều nói tiếng cảm ơn, thế là thân thể khẽ động, lòng bàn chân lên gió, chỉ là chớp mắt liền đã vững vững vàng vàng ngồi xuống. Độ Thạch Kiều run lên đầu hổ, ngửa đầu hổ gầm, rung khắp thanh thiên, bốn chảo như gió như điện, bước trên mây làm dạn núi phân giang hải, biển mây lưỡng phân, đại đạo thông thiên, một người cưỡi hổ dưới thanh vân. Trước núi thành trại có bóng người lay động, người người nhốn nháo, tương ánh hồng bị bắt, những này chạy trở về mã phỉ đem tin tức truyền vào trại giam. Vì vậy toàn bộ ngũ hoa trong trại dĩ nhiên đều là lòng người bàng hoàng. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên hướng phía trước hành tàu. Hai người phía trước chính là Tương Ánh Hồng. Nàng chưa từng bị trói buộc, từng bước một hướng phía trước đi đến. Thần sắc dĩ nhiên bình tĩnh trở lại. Trại bên trong tốt nhất ngựa là ngũ hoa mã. Chúng ta trại lại xưng ngũ hoa trại, chính là bởi vì trong đó sinh sản nhiều ngựa tốt, chân chính ngũ hoa mã. Một ngày mấy ngàn dặm chưa phát hiện mệt mỏi, có long mã huyết mạch, tiếp cận tiên trùng, Tương Ánh Hồng mở miệng đến. Diệp Duyên nghe ngóng, cười nói, ngày đi nghìn dặm dạ hành 800, đây đúng là so với chúng ta dùng chân đi nhanh hơn nhiều. Hai người chưa từng nói cho Tương Ánh Hồng pháp lực bị phong sự tình, cũng không có khả năng nói cho nàng. Vì vậy Tương Ánh Hồng nghe được lời này không có cái gì biểu thị, chỉ là cho rằng bọn họ là ngũ tinh hoặc là tứ hải cảnh người tu đạo mà thôi. Không đạt tam hỏa cảnh giới không thể ngự khí thuận gió. Diệp Duyên nói dùng chân đến đi, cái này rất bình thường. Trong lòng nàng, hai người này không cách dùng lực, chỉ là vũ lực liền đã đăng phong tạo cực, chính là ngàn người vây lên cũng không làm gì được. Chạy là không thể nghĩ, kia niên kỷ ít hơn đạo sĩ có thể thăm dò nhân tâm. Nửa điểm bên ngoài niệm cũng không thể lên, vì vậy trong nội tâm nàng sớm đã nghỉ ngơi hơn nửa tâm tư. Lý Tịch Trần bỗng nhiên ngôn ngữ, ngũ hoa mã, thiên kim cầu, hồ mà sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Cái này thơ vừa ra, Diệp Duyên lập tức cảm thấy có chút quen thuộc, trong đầu tinh tế qua một lần, chỉ cảm thấy hào hào quen tai, nhưng lại có chút nói không nên lời lạ lẫm. Thế là liền đối với Lý Tịch Trần hỏi, lỗ mũi trâu, đây là ngươi làm thơ câu. Diệp Duyên mặc dù nuốt lấy chân chính Diệp Duyên chân linh, nhưng chỉ là kế thừa bộ phận ký ức, những kinh nghiệm kia thủ đoạn. Một chút từ ngữ ngược lại là tất cả đều cùng hắn chính mình chân linh dung hợp. Kỳ thật, lúc trước cái kia, Diệp Duyên, chân linh muốn đoạt xa hắn chưa từng công thành về sau, liền bị hắn chính mình chân linh tiêu diệt, mà nhờ vào đó tỉnh lại là bản thân chân chính chân linh. Cái kia đạo chân linh là bị triệt để thôn tính tiêu diệt, mà không phải dung hợp, dĩ nhiên không phải ta viết. Người khác chi công, ta không dám nuốt chiếm, nhưng mà này còn là một vị vô cùng có danh khí người viết. Nhưng nghĩ đến ngươi là sẽ không biết, đây là tại ta cố hương phàm trần bên trong, quá khứ tuế nguyệt dặm một vị rất nổi danh người viết. Lý Tịch Trần đương nhiên sẽ không nói ra lý, bạch danh tự, chính là nói rồi cũng không có ý nghĩa, mà hắn chỗ niệm tụng câu thơ này từ chính là Tương Tiến Tử Quân không thấy, một câu cuối cùng. Đạo trưởng câu này ngược lại là rất có ý cảnh. Ngũ hoa mã ngàn vàng khó mua, chính là vạn kim cũng không thể gặp. Tương Ánh Hồng mở miệng đến, chúng ta ngũ hoa trại cũng làm ngựa sinh ý, chỉ bất quá bán đi, sau đó lại cướp về, lại truyền tay tiếp tục đi bán. Cướp ngựa tự nhiên có đặc biệt cướp ngựa người, bán ngựa cũng có đặc biệt bán mã nhân, chính là hạ triều quân đội, đã từng tại ta trại dạm mua qua ngũ hoa mã. Nàng vừa nói vừa đắng chát cười một tiếng, cũng không biết là thật tâm hay là giả dối. Cái kia Dịch Thủy Hàn chỉ huy tất cả mã phỉ bồng từ, chúng ta đều là hắn thuộc hạ, nhưng lại có thể bất cứ lúc nào vứt bỏ. Nhớ ngày đó, nhập bọn cũng là đơn giản. Đi cái kia mang sơn, bái ba bái, phụng ba trà, đao ở trên người dốc thịt ba dốc thịt, lại để âm thanh tổ sư, hoặc gọi tiếng đại ca, vậy liền tính nhập bọn đi. Đáng tiếc, nhập bọn dễ dàng ra nhóm khó, nhập nề liền không có đường rút lui. Đạo trưởng, ta biết ngươi nghĩ, đã có ngựa sinh ý là cái gì ta không hảo hảo đi làm. Còn muốn làm cái mã phỉ, kỳ thật thật không phải ta nguyện, thật sự là dịch thủy hàn bức bách gấp. Tương Ánh Hồng nói còn chưa dứt lời, Lý Tịch Trần bỗng nhiên mở miệng đánh gãy nàng. Người trước lời nói thật, sau đó người trong thật có giả, chớ có lừa gạt ta, người nói thật thật giả giả trộn lẫn, ta liền phân không ra a. Buồn cười buồn cười, Tương Ánh Hồng trầm mặc, nửa ngày bất đắc dĩ thở dài. Đạo trưởng chớ trách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục